Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997-1998 Tứ Đại Tôn Vị. Này chiến ước chừng qua đi nửa tháng có thừa, nguyên sơ vũ trụ ngây thơ ý chí đã tỉnh lại. Y theo bản năng thêm vào bổn giới sinh linh, cho nên bất luận cái gì tu hành sinh linh đều như có chuyên trúc đạo tràng thêm vào giống nhau, như thế giới, nguyên sơ tu sĩ càng đánh càng hăng, tuy là mệt mỏi, lại cũng mượn này cơ hội đối đạo pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Trong lòng phấn nhiên vô cùng, liên tiếp ác chiến không được ngừng lại. Bùi Tịch hòa lâm vào đấu pháp ẩu đả. Trong cơ thể pháp lực cũng háo không mấy cái luân hồi, nàng trong mắt mang chút tơ máu. Hơi có mồ hôi mỏng, dùng sắc khó nén mỏi mệt, nhưng đồng chung lại lộ ra kinh người hưng phấn. Hỗn thân pháp lực không ngừng mà từ thịnh đến suy, lại từ suy đến thịnh, đúng lúc hợp chính mình đạo pháp, từ một hóa muôn vàn, từ muôn vàn hóa một, sinh sôi không thôi, kéo dài không dứt. Mơ hồ gian, Bùi Tịch Hòa cảm thấy thứ tám trọng đạo khuyết đại môn đang ở bị chậm rãi đẩy ra đi, nàng phía trước. Âm thầm đem hách liên cửu thành từ ma nguyên điện chung thả ra đi. Ở này trên người để lại một đạo hộ thân dấu vết. Hắn đó là đi ứng đối thượng tiên cảnh xích minh sinh linh. Tranh đoạt thuộc về chính mình cơ duyên, có lẽ là phát giác Bùi Tịch Hòa dũng mãnh. Bảy đạo xích ảnh lược tới, dục sấn nàng pháp lực suy nhược bóp chết đương trường, nguyên thần tiểu nhân lập tức bấm tay niệm. Thần chú, giữa mày oánh quang lập lòe, đúng là đi vào sau tam trọng đạo khuyết sau, lại đã xảy ra một vòng lột xác pháp tượng tiểu ngàn vũ trụ trong này đã cũng không là dĩ. Vãng thanh đục chẳng phân biệt hỗn độn nơi, pháp tắc ở trong đó ra đời. Thanh thăng cả ngày, đục hàng hóa địa, nó không giống nguyên sơ cùng xích minh giống nhau là hoàn chỉnh đại ngàn vũ trụ. Nhưng lại có thể độc lập vận chuyển tuần hoàn, trở thành nàng vĩnh không ngừng nghỉ pháp lực chi nguyên, Bùi Tịch Hòa mượn pháp tượng dung tại đây. Phương vũ trụ liền có thể cậy động quyền bính, hấp thu bàng bạc sức mạnh to lớn, đem quanh thân áp trở thành sự thật không. Thời gian cùng không gian tất cả tùy nàng tâm ý mà bị giam cầm, phụng ta pháp lệnh. Chu, nàng khẩu ra chân ngôn, ầm ầm mấy đạo phanh phanh tạc nứt vang lớn. Huyết bắn giáp trụ, bị thần vật tự phát bài đi, Bùi Tịch Hòa cùng pháp tượng dung cũng. Ở quanh người sáng lập ra một mảnh vô địch chi vực. Càng đánh càng hăng, giết được nguyên sơ sinh linh đều là âm thầm kinh hãi. Giác này sát thần quả không phụ ngày xưa thanh danh, nhưng càng thêm kính ngưỡng khâm phục, giờ phút này huyết vũ rốt cuộc là ngừng lại. Kia luân huyết nguyệt lại quỷ dị mà lập lòe tinh quang. Tựa sinh linh giấu ở trong đó, mở song tràn ngập ác ý trong mắt, Bùi Tịch Hòa trong lòng nhảy dựng. Tới, ác chiến nửa tháng nhiều, xích minh thế cục đã là hiện ra không thể vãn hồi đồi bại. Này sau lưng cất giấu xích minh vũ trụ ý chí trung quy là vô pháp kiềm chế mặc kệ. Chỉ có thể tự mình nhích người, cùng lúc đó, vũ trụ trong hư không ba vị chân thần lôi đình mà động, liên tổ bấm tay niệm thần chú. Nhẹ tụng chân ngôn, thúc, thiên địa xuất hiện một ngụm nước bùn, tanh hôi ô trọc, lại có cao vút thúy côn dơ lên. Lây dính đất đỏ theo nụ hoa thối lui ngoại cánh rũ rớt. Lộ ra đóa vô cấu bạch liên. Phiến phiến cánh hoa đều hướng tới kia huyết nguyệt tung bay mà đi. Sáng trong phát sáng tựa nhưng tẩy sạch hết thảy rườm ra. Lục ngô đồng thời ra tay. Bạch quang lưu động như thời gian sông dài. Ngay lập tức đem kia huyết nguyệt đóng cửa. Vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể bị động nghênh đón bạch liên cọ rửa, nguyên thiên thuật xuân thu dây lát vân đăng hạ Phật. Tắc chắp tay trước ngực, khẩu tụng chân kinh, mỗi một phù tự ngưng thật như kim đúc, tự tự như dựng tiểu thiên thế giới ở trong đó. Oanh ở huyết nguyệt thượng tức khắc đem này đánh rách tả tơi, cửu thiên sinh linh khó tránh khỏi. Phân ra tâm thần quan vọng trận này đấu pháp đấu tranh, xích minh vũ trụ ý thức đã là thành thục. Song nguyệt sơ ý thức non nớt ngây thơ cường ra quá nhiều. Thậm chí có thể mạnh mẽ thao tác giới chung sinh linh vì quân tốt. Thiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bậc này ý thức tồn tại đơn luận mà nói. Cũng là nhưng địch nổi chân thần tồn tại, nhân một phương vũ trụ vi hậu viện, càng muốn lợi hại số chú. Cho nên ba vị chân thần xúc lực không phát, đang định giờ phút này nó ẩn thân huyết nguyệt chung, chịu này bị thương nặng, tránh thoát thời gian giam cầm, phát ra một tiếng bén nhọn gào giống. Bùi tuy là Bùi Tịch Hòa đều cảm thấy màng tai cổ chấn đau đớn. Nguyên thần suýt nữa bị dao động, dựa vào đạo kinh huyền ảo cùng căn cơ thâm hậu, mới có thể kịp thời khôi phục mà tránh đi địch thủ tập sát, mà huyết nguyệt mảnh nhỏ hóa thành mấy. Đạo xích mang, cùng kia hiện thân ba vị chân thần chiến đấu lên, tam thần chiếm cứ ưu thế. Mạnh mẽ đem huyết nguyệt xả ra chín đại thiên vực, đem chiến trường rời đi đến vũ trụ hư không, phòng ngừa mặt khác biến cố xuất hiện. Vân Đăng hạ Phật lấy vô lượng kinh Phật phong ấn hoàn vũ giới bích, từng cái rách nát lỗ thủng ở nguyên sơ ý thức thêm vào hạ khôi phục. Kêu này chạy thoát không được. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, toàn thân tâm đầu nhập đấu pháp, nắm chắc minh minh cơ hội. Bát trọng đảo khuyết bình cảnh tựa sắp đến rồi, sau đó phá tan, lấy sát dưỡng sát. Thiên quang đao thượng đều giống bị huyết sắc sũng nước giống nhau. Phản trợ nàng hơi thở kế tiếp bò lên, đảo mát lại quá nửa ngày nhiều. Huyết nguyệt huyết vũ tẫn chung kết đi. Hai bên thế lực lại không phải rằng co hoặc ưu khuyết, là đơn phương săn giết. Xích minh quỷ vật đã chỉ còn ít ỏi, mà xích minh vũ trụ ý thức bị nhốt, bọn họ vô pháp bị tiếp dẫn trở lại chính mình vũ trụ chung đi. Chỉ phải bị bắt nghênh địch, giống như trong lồng chi tước, Bùi Tịch Hòa háo đi pháp lực. Thái hư thần ý đem trước mắt quỷ vật sinh cơ diệt tẫn. Giơ tay nhìn phía vòng trời nơi, nguyên bản thiếu động đã là khôi phục nguyên trạng. Nàng linh giác nhạy bén vô cùng, vũ trụ khí cơ tiệm xu bình thản. Xem ra kết cục đã định, tam thần vây khoảnh khắc một mình mà đấu vũ trụ ý thức. Thắng bại vốn là có thể đoán trước, vũ trụ hư không giữa. Liên tổ thi triển bản mạng thần thông, đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc, chưa từng dự đoán được lần này thế nhưng như thế trôi chảy. Tựa hồ phía trước bọn họ từng có quá các loại lo lắng đều bất quá là không ném tâm thần, Vân Đăng hạ Phật đọc Phật đạo kinh văn, tràn ra vô cùng vô tận điềm lành kim quang. Muốn đem huyết nguyệt áp thành một cái kim hoàn, bị Bạch Liên khóa lại tâm nội, cuối cùng hoàn toàn mất đi đi. Lục Ngô nghiêng mắt nhìn lại, không có ý chí chúa tể, hiện giờ xích minh vũ trụ cũng bất quá là vỏ giống. Thứ ba sắc trung tâm kề bên tan vỡ, tràn ngập loạn tự, nguyên sơ nếu đem xích minh căn nguyên gồm thâu, cũng bất quá là tăng trưởng chút nội tình. Nhưng nếu lây dính nửa điểm kia hỗn loạn trật tự, liền sẽ đối hiện giờ ngây thơ nguyên sơ vũ trụ ý thức tạo thành chí mạng nguy cơ, tệ xa xa lớn hơn lợi, cho nên tam thần đều bỏ chi không để ý tới, tùy ý xích minh rời xa nguyên sơ mà đi, chỉ sợ nhiều nhất mấy vạn năm liền phải đi hướng hủy diệt kết cục, mà vốn đã bình tĩnh trở lại đem hãm ngủ say nguyên sơ ý thức chiều bọn họ truyền đến một cổ ý niệm. Kêu tam thần hai mặt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Lục Ngô dẫn đầu cười, nói, hảo a, một thế hệ tân nhân thắng người xưa, ta chờ đều đăng lâm trưởng thật thiên, cũng nên cấp kẻ tới sau cơ hội. Liên tổ cùng đăng hạ Phật cũng gật đầu, thiện thay, có thể. Thiên vực giữa, huyết sắc tấn cởi, còn tới cái lanh lảnh càn khôn, mặt trời mới mọc cao chiếu, tầng mây cuồn cuộn dáng màu. Vì thương sinh hạ thượng một hồi điềm lành chi vũ, mộc giả tẩy tẫn pha tạp mà tẩm bổ sinh mệnh căn nguyên. Chiến chung gây thương tích tất cả khép lại, Bùi Tịch Hòa tắm gội trong đó. Mặc phát dán ở trên da thịt, lại nói không ra vui sướng, như là một trận mưa đem giết chóc lệ khí đều mạch lạc sạch sẽ. Mà từng đạo dáng màu dáng xuống, đúng là từ xích minh chia cát mà đến đại vận thiên đạo công bằng. Lại tham chiếu tìm minh quyết, công cao giả công thấp giả đều có ký lục, dáng màu nhập thể. Bùi Tịch Hòa nhắm lại hai tròng mắt, coi đây là trợ lực thúc đẩy đạo kinh vận chuyển. Quanh thân đạo khuyết xoay tròn càng lúc càng nhanh, cho đến thứ tám trọng ngưng liền, nàng tu vi lại phàn tân cao, mà đợi đến dáng màu tất cả dáng xuống. Màn trời sau lưng truyền đến liên tổ chi âm, cửu thiên sinh linh. Lần này nguyên sơ xích minh chi chiến, ta nguyên sơ đại hoạch toàn thắng. Nay vũ trụ dựng sinh tứ đại tôn vị, này chiến chung làm ra cũng đủ cống hiến giả đều có thể có điều cảm ứng. Tiến đến hư không tranh đoạt, tôn vị giả như đế lâm. Chịu cửu thiên kính ngưỡng, hưởng vạn trượng thiên vận khí số, càng nhưng phân đến một sợi nguyên sơ căn nguyên chi lực. Bùi Tịch Hòa nghe nói lời này, lập tức liền cảm giác đến vừa mới dung nhập trong cơ thể dáng màu truyền đến một cổ vô hình lôi kéo. Thẳng chỉ vũ trụ hư không nơi, đúng là có tư cách tranh đoạt kia tứ đại tôn vị, quỷ vật chúng ta chém tới 11 thiên tôn cảnh. Nghiền sát thượng tiên cảnh thành ngàn, này hạ tu vi chỉ dựa khí lãng liền dập nát vô số. Ta tự nhiên có tư cách, nàng mắt vàng lượng đến kinh người. Quanh mình đã có mấy đạo thân ảnh phá không mà đi. Bùi Tịch Hòa cũng là phá vỡ thiên vực cái chắn, đi hướng kia vũ trụ hư không. Tấu chương xong, hết chương.